Chương 585, Quy khóc. Cuối cùng, yêu nguyệt vẫn bị mời được ỷ chỉ gỗ nhà ăn, đáng nhắc tới chính là hoãn đờ dệ thủ thực sự rất tốt, bây giờ yêu nguyệt cũng không phải là không biết bất hòa là có thể sinh hoạt quái vật, tối thiểu trong tương lai thời gian không ngắn bên trong ăn cơm là hắn sinh tồn bảo đảm lớn nhất, yêu nguyệt đều có trực tiếp đem cái này hoãn đờ dệ mời về nhà thiên thiên cho mình nấu cơm dự định. Đồng dạng, lần này nhóm yêu nguyệt coi như là kiến thức ỷ chỉ gỗ kỳ lạ cha, tư duy không thể dùng lẽ thường đi so sánh, lúc ăn cơm nhưng thật ra trình diễn không ít trò khôi hài. Một nhà này tử mỗi người đều là kẻ dở hơi, ngoại trừ cụ rồ xạ kỳ ỷ xỉn, cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cùng với cụ rồ xạ kỳ hoãn đờ dệ ở ngoài, còn có một là cụ rồ xạ kỳ cạ dỉn nữ hài, là hoãn đờ dệ song bảo thai tỷ tỷ, về tính cách nhưng thật ra cùng ỷ chỉ gỗ tương đối tiếp cận, cùng hoãn đờ dệ nhu nhu tính cách tương phản, có chút nam hài tử khí. Charlie linh lực trong cơ thể cũng là so với bình thường người cao hơn, thậm chí có thể giống như cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ chứng kiến hư cùng linh tồn tại. Sau khi cơm nước xong, yêu nguyệt cũng không có quá nhiều dừng lại, huống chi bóng đêm cũng đã không còn sớm, cho nên liền vội vã ly khai, trở lại tự mình phòng ở. Trên thực tế yêu nguyệt chô ở cùng cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ nhà hắn tối đa cũng liền cách xa nhau không đến 50 mét khoảng cách, đi vài bước là có thể đến. Miễn cưỡng cũng coi là hàng xóm, nghĩ đến cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ vừa rồi quấn quýt lấy yêu nguyệt muốn học tập phi diêm tàu bích, yêu nguyệt cũng có chút đau đầu, đều phải cân nhắc có muốn hay không trực tiếp dọn đi, bằng không cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ 3 ngày 2 đầu lỗi nặng tới quấy rối nói có thể cũng có chút đau đầu. Về đến nhà sau đó, xông cái lạnh, sau đó mở máy vi tính ra tùy ý xem lướt qua một cái, cũng không có trực tiếp ngủ mà là khoanh chân ngồi ở xe hoan dê thượng. Yêu nguyệt đến thế giới này cũng không phải là du lịch, mà là có thêm lưng của hắn âm. Ô mạ, nói cho ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Tinh thần cùng trong óc ô mạ tương liên tiếp, yêu nguyệt nhẹ giọng hỏi. Quỷ kiếm sĩ tổng cộng có 4 cái chức nghiệp, phía trước 2 cái thế giới yêu nguyệt đã hoàn thành thứ 2, ở cái thế giới này tự nhiên là muốn mở ra người thứ 3 chức nghiệp, thể nghiệm qua trước 2 cái nghề nghiệp cường đại sau đó, hắn chính là sinh lòng hứng thú. Muốn biết cái này người thứ 3 chức nghiệp lại sẽ là như thế nào, nói chung chắc chắn sẽ không kém. Rất nhanh, trong đầu liền truyền đến ổ mạ thanh âm. Quỷ kiếm sĩ chia làm tứ con đường, theo thứ tự là cuồng chiến sĩ, kiếm hồn, quỷ khóc cùng với Atula, cuồng chiến sĩ cùng kiếm hồn trưởng thành ngươi đã hoàn thành. Như vậy cái này lần thứ 3 chính là tứ con đường trong quỷ khóc. Cũng là tứ đại chức nghiệp trung thuần chánh nhất quỷ kiếm sĩ chức nghiệp thuần chánh nhất yêu nguyệt ở thưởng thức ý tứ của những lời này. Không sai, chính là thuần chánh nhất, hoặc có lẽ là thuần túy nhất. Vô luận là cuồng chiến sĩ vẫn là kiếm hồn, tuy là trở thành quỷ kiếm sĩ nhưng trên thực tế cũng không có chân chính khống chế sức mạnh của quỷ thần. Cuồng chiến sĩ là mượn quỷ thủ đến chuyển hóa huyết năng lượng, kiếm hồn hơn là áp chế hoàn toàn quỷ thủ nghiên cứu kiếm đạo, mà quỷ khóc còn lại là bất đồng. Ô mà nói đình dừng một cái, cho yêu nguyện tiêu hóa cùng thời gian suy tính. Quỷ khóc, là chân tránh đi cùng quỷ thủ hòa làm một thể, chân chính đi khống chế sức mạnh của quỷ thần, cho nên mới nói hắn là thuần chánh nhất quỷ kiếm sĩ thì ra là thế. Yêu nguyện rộng mở trong sáng, nghe được ô mà giải thích như vậy hắn đã minh bạch. Làm đã từng cùng chiến sĩ cùng kiếm hồn, đối với cái này 2 cái nghề nghiệp đặc tính yêu nguyện là ở hiểu rõ chẳng qua, tuy là đồng dạng là thuộc về quỷ kiếm sĩ hàng ngũ. Thế nhưng cũng không có chân chính trực tiếp sử dụng quỷ thần chi lực, đều là gián tiếp lợi dụng. Mà bây giờ nghe Ozma nói cái này quỷ khóc, tựa hồ là chân tránh đem quỷ thủ cùng mình hòa làm một thể, đi khống chế sức mạnh của quỷ thần. Nhìn mình cùng thường nhân không khác cánh tay trái, yêu nguyệt lộ ra một tia thần sắc tò mò, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay trái nhanh chóng thay đổi răng rớp, mặt ngoài tầng kia nhân loại da thịt rút đi, ám làn da màu đỏ, dữ tợn huyết quản. Còn có bén nhọn kia lợi chảo, đây mới là quỷ thủ chân chính là hình thái. Bây giờ có thể bắt đầu sao yêu nguyệt hỏi. Ai, chính là bởi vì quỷ khóc tính đặc thù, cho nên muốn trở thành quỷ khóc lời nói cũng là tương đương chắc trở, cùng cùng chiến sĩ cùng kiếm hồn bất đồng, bọn họ đều là thuộc về vật lý tính công kích, mà quỷ khóc còn lại là chuyên tu linh hồn, cũng chính là hồn phách, người hồn phách cường đại hay không trực tiếp quyết định thực lực bản thân có hay không cường đại. Mà muốn cường hóa hồn phách của mình, liền cần hấp thu linh hồn chi lực mới có thể trở nên mạnh mẽ. Ta tuyển trạch vô số thế giới mới tìm được một cái như vậy tương đối mà nói tương đối thuần hợp, chỉ bất quá muốn hấp thu linh hồn chi lực lời nói vẫn là Kha La phiền toái, dù sao đây chính là thế gian nhất lực lượng thần bí. Ôn Mạ sinh ý làm cho Yêu Nguyệt trong lòng khẽ động, linh hồn chi lực đích thật là một loại vô cùng huyền ảo đông tây, hơn nữa được khen là nhân loại cấm khu, thần bí khó lường khó có thể đụng chạm, hơn nữa thêm chút vô ý liền sẽ mang đến cho mình nguy hiểm chí mạng. Quỷ khóc khống chế quỷ thần chi lực, mà quỷ thần nói trắng ra kỳ thực cũng chính là một loại linh hồn hình thái, giống như là hiện tại Ôn Mạ, hắn mặc dù có thể tồn tại ở Yêu Nguyệt trong cơ thể, chính là với một loại linh hồn hình thái tồn tại ở Yêu Nguyệt đầu trong óc. Mà nhìn trung đại thiên thế giới, thích hợp tu luyện linh hồn, hồn phách thế giới cũng vô cùng rất thưa thớt, giống đến Ôn Mạ tìm được cái này đến thế giới này cũng là phí rất nhiều công sức. Ngươi là nói thế giới này tồn tại linh hồn chi lực Yêu Nguyệt có chút kỳ quái, thế giới này cùng mình nguyên bản thế giới rất là giống nhau, thấy thế nào đều hẳn là chỉ là nhân loại bình thường thế giới mà thôi. Hắn là không có cảm giác đến linh hồn chi lực tồn tại. Đương nhiên không có, linh hồn chi lực thần bí khó lường, loại này cấp thấp thế giới tự nhiên không có khả năng có loại lực lượng này. Ozma nói rằng, vậy ngươi mới vừa nói vẩn hợp là có ý gì nếu như không có linh hồn chi lực lời nói ngươi đem ta tiện đến nơi đây lại là vì sao tiểu tử ngươi đừng có gấp, mặc dù nhưng thế giới này không có linh hồn chi lực cao như vậy cấp lực lượng, chẳng qua đã có linh hồn chi lực chi nhánh lực lượng. Đồng dạng có thể cường hóa hồn phách, đó chính là linh lực quỷ khóc, để vịu mày cờ gì.